Một, có thể hạt nhân đầu tiên đơn giản nhất của loại truyện về người mồ côi là kiểu truyện về những người anh em mồ côi, hai anh em mồ côi của người Tày, hai anh em mồ côi của người Hờ Mông. Trong những truyện này, ban đầu hai anh em ăn ở hòa thuận với nhau, thương yêu đùm bọc nhau, nhưng về sau hoặc do nhân vật thứ ba trong gia đình nhỏ là người chị dâu xúi giục, xúc xỉm, hoặc do lòng tham của người anh mà người em bị ruồng rẫy xua đuổi ra khỏi cuộc sống êm ấm của gia đình nhỏ. Người em phải chịu đựng một cuộc sống khổ sở về thể xác và đau đớn về tinh thần. Một lần nữa đã trở thành quy luật là các tác giả dân gian xây dựng truyện thường tập trung những nét tốt đẹp để ca ngợi phẩm chất cao quý của người em. Đó là những con người cần cù lao động, trung hậu, thật thà, tốt bụng. Vì vậy, họ được lực lượng từ thiện giúp đỡ. Người em trong truyện Nùng được chim phàn náo giúp đỡ. Người em trong truyện Hờ Mông được thần hang đá giúp đỡ. Nhờ vậy, họ trở nên giàu có. Nhưng cũng từ đây, tư hữu tài sản làm nảy sinh mâu thuẫn. Người anh thấy em giàu có, lại nổi máu tham, đã bắt chước làm theo em để cầu mong được trở nên giàu có. Nhưng kết cục, họ thường phải chịu một sự trừng phạt nặng nề, xứng với lòng tham của họ. Nhẹ nhất thì cũng gia tài bị khánh kiệt trắng tay, người anh trong truyện Hờ Mông. Hoặc nặng nhất thì họ bị chết một cách thảm hại, người anh trong truyện của người Nùng. Trong truyện Chim phàn náo của người Nùng, tình tiết nói chung rất giống truyện Cây khế của người Việt. Chỉ khác có vài chi tiết nhỏ. Cây khế ở dưới xuôi được thay bằng cây đào. Con chim phượng hoàng được thay bằng chim phàn náo. Và người anh bị chim trút xuống bể chết được thay bằng. Chi tiết biểu lộ sự trừng trị dữ dội ác liệt hơn. Thần mặt trời phun lửa thiêu người anh ra than. Những chi tiết cây đào, chim phàn náo rõ ràng gần gũi quen thuộc với cuộc sống và tâm lý của người Nùng hơn. Còn nhân vật thần mặt trời có thể là một chi tiết tiêu biểu cho tính chất cổ xưa của truyện ở người Nùng, ít nhiều mang dấu vết của thần thoại. Vẻ đẹp của câu chuyện về hai anh em nổi rõ lên qua cách đối lập giữa hai tính cách của hai người, thật thà và tham lam. Cái đẹp đó còn mang màu sắc triết lý về đạo đức. Từ kiểu truyện về hai anh em mồ côi trong một gia đình nhỏ, kết cấu kiểu truyện mồ côi giãn nở dần ra, tuy vẫn trong phạm vi gia đình nhưng nằm trong một mối quan hệ rộng lớn hơn. Truyện về người cháu mồ côi trong mối quan hệ với người chú, như truyện Con đơi của người Mân Âu. Truyện cổ dân gian các dân tộc Việt Nam tập 2, nhà xuất bản Văn hóa năm 1963, trang 222-225. Ở truyện Con đơi thứ 3, người chú hắt hủi người cháu mồ côi nhưng nhờ được cả bầy voi và các thú rừng khác giúp đỡ nên người cháu được sung sướng, còn người chú thì vì hổ thẹn mà lánh mặt. Ở truyện thứ 2, người chú tàn ác hơn, tước đoạt và giết con lợn quý, con vật thần kỳ làm ra củ cải nuôi sống người cháu mồ côi, đến nỗi làm cho người cháu phải chết. Người kể chuyện giàu lòng nhân đạo theo phương pháp hư cấu của truyện cổ thần kỳ để cho hai người cháu sống lại. Giúp đỡ người bà già nua cô quạnh. Vẻ đẹp của truyện toát lên từ lòng nhân đạo ấm cúng tình người của các tác giả dân gian. Ngay cách xử lý nhẹ nhàng đối với nhân vật phản diện khác hẳn với cách xử lý mạnh mẽ quyết liệt trong truyện người Việt và người Tày cũng thể hiện rõ lòng nhân đạo ấy. Từ mối quan hệ anh, em ở truyện mồ côi thứ nhất, truyện đã chuyển sang mối quan hệ rộng rãi hơn, quan hệ chú cháu. 2. Từ kiểu truyện mồ côi có kết cấu đơn giản ban đầu phản ánh mối quan hệ anh, em, chú, cháu v.v. trong phạm vi nội bộ gia đình, truyện mồ côi phát triển ra phạm vi xã hội. Nhưng ngay trong phạm vi xã hội này, nội dung phản ánh của truyện mồ côi ở các dân tộc cũng có nhiều mức độ khác nhau theo nhiều dạng phong phú khác nhau. Truyện có thể phát triển sang dạng kể về mâu thuẫn xảy ra giữa người mồ côi với những người khác trong phạm vi cộng đồng của buôn làng, như truyện Doom Derrick của người Cơ Tu, truyện cổ Cơ Tu nhà xuất bản Văn học năm 1968. Do chiến công diệt đại bàng cứu người trong làng nên chàng Derrick lấy được vợ đẹp. Các chàng trai trong làng đều thua tài Derrick, quay lại ganh tị với hạnh phúc của Derrick, muốn tìm cách hại chàng để đoạt vợ. Nhưng do mưu trí và tài võ nghệ của mình, Doris đã chiến thắng mọi thử thách do các đối thủ đặt ra, bảo vệ được hạnh phúc. Nếu ở các kiểu truyện trên kia thể hiện mối quan hệ anh em chú cháu, chủ yếu mâu thuẫn giữa nhân vật mồ côi với đối thủ diễn ra ở bình diện đạo đức, thật thà đối lập với tham lam, hoặc ở bình diện quyền lợi, của cải vàng bạc, thì kiểu truyện mồ côi Doom Doris thể hiện mâu thuẫn ở bình diện tài năng, lòng dũng cảm. Việc thay đổi số phận của người em trong truyện Chim Phàn Náo hoặc của người cháu trong truyện Con Tươi phải nhờ lực lượng thần kỳ, yếu tố ngẫu nhiên giải quyết. Con chim thần, con voi thần, vân vân. Trái lại, ở đây việc giải quyết mâu thuẫn do chính tài trí và sức lực của Doris quyết định. Qua việc giải quyết mâu thuẫn đó bằng mô típ diệt đại bàng cứu người đẹp, nghệ sĩ dân gian muốn khẳng định vị trí và vai trò người mồ côi trong xã hội. Nếu những kiểu truyện trên đã thể hiện mâu thuẫn giữa người mồ côi với kẻ đối thủ chủ yếu ở các bình diện đạo đức, quyền lợi, tài năng, thì có nhiều truyện khác lại thể hiện mâu thuẫn ở bình diện đấu tranh xã hội gay gắt giữa người mồ côi với bọn thống trị. Một số truyện Chàng Rít của các dân tộc Rakhlai, Zarai, Ede, Bana kể về mối quan hệ đối kháng giữa người mồ côi với các tù trưởng Pơ Tao hoặc Mơ Tao. Chàng Rít trong truyện của dân tộc Rakhlai bị tù trưởng cướp mất trâu bò. Chàng Rít trong truyện của dân tộc Ede và Zarai bị Pơ Tao lập mưu cướp đoạt vợ. Chàng Rít trong truyện của dân tộc Bana bị tù trưởng bắt mất ngựa, cướp vợ và bản thân người mồ côi phải đi làm nô lệ cho người ta. Chàng Rít trong truyện cổ của dân tộc Chăm lại bị cả vua quan ở triều đình cướp mất bò và vợ. Từ kiểu truyện này trở lên, ta thấy mối quan hệ đối lập giữa nhân vật mồ côi với đối thủ của họ được tiến triển theo một tiến trình ngày càng mở rộng ra theo lượt đồ sau đây: mồ côi anh chú trong nội bộ gia đình, mồ côi trai làng trong cộng đồng buôn làng, mồ côi tù trưởng, mồ côi vua quan trong quan hệ xã hội thống trị và bị trị từ buôn làng đến phạm vi cả nước. Trong truyện mồ côi của một số dân tộc, nhân vật mồ côi từ chỗ là người em út, là người cháu, là thành viên trong cộng đồng, là nô lệ của tù trưởng, đã biến thành kẻ đi ở, làm thuê, làm mướn cho bọn nhà giàu, cho bọn vua quan. Đó là nhân vật mồ côi chịu thân phận của kẻ bị bóc lột trong xã hội đã phân hóa giai cấp rõ ràng. Môi trường xã hội ấy, một mặt thể hiện sự giao lưu, ảnh hưởng lẫn nhau giữa kiểu truyện cùng loại ở các dân tộc ít người với dân tộc Việt. Một mặt khác, thể hiện sự gia nhập của văn học dân gian các dân tộc ít người vào quỹ đạo của cộng đồng văn học dân tộc trong cả nước. Những vấn đề bức thiết đặt ra trong cuộc sống của nhân vật mồ côi, đồng thời cũng là những vấn đề cơ bản trong nội dung kiểu truyện mồ côi. Làm thế nào bảo vệ được của cải của mình khỏi bị cướp bóc? Làm thế nào bảo vệ được vợ con mình khỏi bị tước đoạt? Làm thế nào bảo vệ được bản thân mình khỏi bị uy hiếp? Và khẳng định vị trí của người mồ côi trong xã hội. Nói cách khác, đó là nội dung dân chủ về các mặt kinh tế, gia đình và xã hội của loại truyện mồ côi. Về mặt nghệ thuật xây dựng truyện, kết cấu phổ biến của câu chuyện là: trước tiên, nhân vật mồ côi nào cũng phải trải qua một chặng đường thử thách đầy gian khổ, phải đương đầu với một trong những vấn đề bức thiết đặt ra trên kia, có khi đương đầu với tất cả những vấn đề đó. Và cuối cùng, khát vọng của nhân dân các dân tộc thể hiện rõ ràng trong khi giải quyết những vấn đề trên đây. Bao giờ chàng mồ côi cũng vượt qua được tất cả các trở ngại để chiến thắng, đạt tới sự sung sướng, đạt tới hạnh phúc, khẳng định vai trò người mồ côi trong xã hội. Chủ đề và kết cấu truyện có tính chất phổ biến như vậy, nên các yếu tố sáng tác, tiếp thu, vay mượn lẫn nhau giữa các vùng, giữa các dân tộc được trau chuốt và lâu ngày đúc kết cô đọng lại thành những mô típ có tính phổ biến, gần như là khuôn mẫu. Những chi tiết nói về sự thử thách mà các chàng trai mồ côi phải trải qua, lấy mật gấu, săn hổ, bắt cá phóng lao, lấy sữa các con thú dữ như voi, gấu, hổ. Những chi tiết nói về sự thử thách này thường gặp ở nhiều dân tộc, chúng là sản phẩm gắn với môi trường thiên nhiên và xã hội nhất định. Đó là những chi tiết nói lên công việc làm ăn. Hơn nữa, Chúng tượng trưng cho tài nghệ của các chàng trai ở miền rừng núi và ở những xã hội chủ yếu sống bằng nghề săn bắn. Tuy vậy, cũng có những truyện như truyện Irith của người Zarai, người ta lại thấy xuất hiện chi tiết thử thách, lấy hoa đỏ ngoài biển khơi. Người ta không thể nào căn cứ vào một chi tiết xuất hiện có tính ngẫu nhiên này mà cho rằng chàng rít người Zarai đã sống ở vùng biển. Chắc rằng trong quá trình kể chuyện, các tác giả dân gian đã suy nghĩ, sáng tạo ra những chi tiết nào đó có tính chất ly kỳ, hiếm có, theo khuynh hướng cường điệu quen thuộc của sáng tác dân gian, cốt để đề cao, ca ngợi tài nghệ tuyệt vời của các chàng trai mồ côi mà thôi. Trí tưởng tượng bay bổng của người nghệ sĩ dân gian nhiều khi vượt khỏi khuôn khổ chật hẹp của địa phương, của buôn làng. Kiểu truyện mồ côi phổ biến như vậy, trải qua quá trình sáng tác lưu truyền lâu đời ở khắp các vùng dân tộc. Từ hạt nhân sáng tác đơn giản đầu tiên, nó liên tục được bổ sung, trau chuốt, cô đọng lại, rồi lại phát triển ra nhiều yếu tố, trở thành khuôn mẫu, tạo nên một quá trình thu hút và giao lưu lớn. Có những loại truyện khác như truyện loài vật có tính chất ngụ ngôn, như truyện về chú thỏ tinh khôn, có khi cũng gia nhập vào kiểu truyện chàng mồ côi. Trong truyện Irith của người Ba Na, có vận dụng tình tiết nhờ thỏ mưu trí giúp đỡ mà Irith lấy lại được con ngựa bị tù trưởng bốc rơ cướp đoạt. Qua tài mẹo nói lý, cha tôi đẻ tôi ra để đập lại luận điệp láo lếu của bốc rơ. Ngựa đực của y đẻ ra ngựa Irith. Cả đến những kiểu truyện như truyện Thạch Sanh chém chằng tinh cũng được thu hút vào hệ thống truyện mồ côi các dân tộc. Một chàng rít của dân tộc Ba Na đã diệt rắn dữ cứu công chúa con vua. Chàng Đươm Đơ Rít của dân tộc Cơ Tu diệt đại bàng cứu nàng Bơ Lan Bơ Tu. Như vậy, nhân vật mồ côi Irith ở vùng rừng núi Tây Nguyên có họ hàng, có lai lịch và lập chiến công khá gần gũi với chàng mồ côi Thạch Sanh quê ở quận Cao Bình, vùng rừng núi ngoài Bắc, hoặc ở quận Nam Giang, vùng đồng bằng trong Nam. Ở đây đã đạt tới một hệ quả có tính tất yếu. Quá trình giao lưu của sáng tác dân gian đã góp phần đáng kể vào quá trình đồng nhất, hòa hợp văn hóa giữa các miền, giữa các dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Quá trình sáng tạo, truyện mồ côi cũng là một quá trình sáng tạo, chuyển hóa uyển chuyển linh hoạt trong sáng tác dân gian các dân tộc. Nhân vật chàng mồ côi bé bỏng, thân phận thấp kém, có khi phải nhờ đến thú vật giúp đỡ, như kiểu một nhân vật nép mình trong truyện ngụ ngôn. Nhưng cũng có khi nhân vật mồ côi bé nhỏ đó bỗng lớn lên diệu kỳ, vươn lên tầm vóc to lớn của các dũng sĩ, như dũng sĩ chém chằng tinh diệt đại bàng cứu người đẹp, mang hào khí của nhân vật anh hùng ca. Điều đó thể hiện sự giao lưu, sự xâm nhập, uyển chuyển, phong phú giữa các kiểu truyện cổ của các dân tộc anh em. Từ truyện cổ thần kỳ về người mồ côi bé nhỏ chuyển sang dạng truyện cổ thần kỳ về người dũng sĩ kỳ vĩ diệt đại bàng cứu người đẹp. Từ truyện cổ thần kỳ chuyển sang truyện ngụ ngôn với tính cách tinh khôn đầy mưu trí của các nhân vật đội lốt thú. Sự sáng tạo và giao lưu đó vừa tăng cường tính dân tộc trong truyện ở các vùng khác nhau, vừa góp phần tích cực tạo nên tính hòa đồng trong kho tàng chung của truyện dân gian Việt Nam, đồng thời cũng góp phần tạo nên sự giao lưu có tính chất phổ biến, gần gũi trong địa bàn quốc tế, nhất là ở vùng Đông Nam Á. Qua hai loại truyện về người mồ côi và truyện về các chàng trai khỏe trong kho tàng truyện kể dân gian các dân tộc ít người, ta thấy diễn ra một quá trình vận động có ý nghĩa lịch sử xã hội khá sâu sắc và khá phổ biến trong sáng tác dân gian các dân tộc. Quá trình ấy đã diễn ra vừa liên tục xen kẽ, vừa có sự đột biến, đánh dấu các giai đoạn phát triển khác nhau trong lịch trình tiến hóa xã hội ở các dân tộc. Từ kiểu truyện kể về các chàng trai khỏe mang đầy sức mạnh hào hùng của cả tập thể cộng đồng đấu tranh thiên nhiên trong buổi đầu xây dựng bản làng, đến kiểu truyện về con người mồ côi với thân phận hèn hạ, thấp kém, mang tâm trạng khổ đau vì bị vùi dập, bị hắt hủi, tách ra khỏi cuộc sống cộng đồng, đã bị giải thể vì chế độ tư hữu tài sản. Nhưng con người hèn hạ thấp kém bị hắt hủi đó không cam đành sống cuộc đời cực nhục. Trái lại, họ đã quyết tâm vươn lên trong đấu tranh xã hội để trở thành những người dũng sĩ can trường, có công cứu bản làng thoát khỏi bao hiểm họa, hoặc trở thành những con người đầy tài năng trí tuệ, dùng mưu trí để chiến thắng bao cạm bẫy do kẻ thù trong xã hội đặt ra. Từ những hình tượng kỳ vĩ ít nhiều mang dáng dấp của thần thoại, tràn đầy tinh thần sảng khoái, hồn nhiên tươi trẻ, trong truyện Chàng Trai Khỏe, đến những hình tượng mang nặng khổ đau, thấm đượm chất trữ tình nhân đạo sâu sắc, trong truyện Mồ Côi, tiến đến những hình tượng dũng sĩ mang phong cách hùng tráng, ngợi ca của sáng tác anh hùng ca, đến hình tượng con người khôn ngoan sắc sảo theo phong cách trí tuệ, gây những thú vị bất ngờ của truyện Ngụ Ngôn. Đấy là những cung bậc sáng tạo khác nhau, nối tiếp nhau trong sáng tạo nghệ thuật truyện cổ thần kỳ của các dân tộc anh em, gây những hiệu quả xúc cảm thẩm mỹ khác nhau, bổ sung cho nhau một cách phong phú và hài hòa. Ngay trong loại truyện cổ thần kỳ, bên cạnh các yếu tố kỳ diệu có tính chất ít nhiều ảnh hưởng, các nghệ sĩ dân gian các dân tộc cũng đã đưa vào các yếu tố trào lộng châm biếm của truyện trào phúng hoặc các yếu tố trí tuệ sắc sảo của loại truyện Ngụ Ngôn. Những yếu tố trào lộng châm biếm và những yếu tố trí tuệ sắc sảo xuất hiện trong truyện cổ thần kỳ đó trở thành phương thức thể hiện chủ yếu trong các loại truyện Ngụ Ngôn và trào phúng, xuất hiện khá phổ biến trong kho tàng truyện cổ dân gian các dân tộc ít người. Chúng ta biết rằng trong kho tàng truyện cười của người Việt nổi lên hệ thống các truyện liên hoàn xoay quanh nhân vật Trạng Quỳnh nổi tiếng. Trong kho tàng truyện cổ của các dân tộc anh em, chúng ta cũng có thể gặp hàng loạt các truyện khá thú vị xoay quanh các nhân vật cùng kiểu như Trạng Quỳnh vậy. Đó là các truyện về Lục Bịa hoặc Ý Thội hoặc Chạ của người Tày, Chí Cụi của người Mường, Quậy của người Hờ Rê, Chàng Ngốc của người Chăm, Thơ Mên Chay của người Khmer, Gơ Nát Hua của người Sre, Chàng Rít của các dân tộc ở Tây Nguyên. Nhưng nếu mũi nhọn đả kích của tiếng cười của Trạng Quỳnh là nhằm vào thế giới vu quan đồi bại của triều đình phong kiến suy tàn, thì đối tượng trào lộng châm biếm của nhân vật trong truyện trào phúng của các dân tộc có khác. Truyện Chí Cụi của người Mường chủ yếu nhằm đả kích giai cấp thống trị Lang Đạo, tức các chúa đất phong kiến. Trong đời sống xã hội trước kia, nạn phân biệt đẳng cấp, ách áp bức bóc lột của các chúa đất Mường đối với người nông dân thật là nặng nề. Tinh thần và khát vọng vùng lên đấu tranh đòi quyền làm người của người dân bình thường đã vang dội mạnh mẽ vào trong sáng tác dân gian. Người nông dân ấy được khái quát trong hình tượng Chàng Chí Cụi sống động. Nhân vật luôn luôn xuất hiện như là một con người đầy trí tuệ, thông minh sắc sảo. Tuy thuộc thân phận tôi đòi hèn kém, nhưng lại ở tư thế tấn công và liên tiếp gây ra cho bọn Lang Đạo nhiều vố thất bại sâu cay. Bọn chúa đất hành hạ áp bức người nông nô làm thuê làm mướn, thì có ngay các câu chuyện về anh Cụi đi đánh cá cho nhà Lang, lập mẹo bắt Lang phải gánh cá chạy loanh quanh, vất vả hồi lâu mới được Cụi cho vào nhà. Chống lại chuyện Lang Đạo bắt người ở phải làm mèo làm chó để hầu hạ, canh cửa cho chúng ngủ, thì có các truyện về chàng Cụi lập mưu giết mèo, giết chó ngay trước mắt nhà chủ. Tuy chúng ức trong bụng nhưng không làm gì được. Chống lại việc bọn Lang Đạo mưu sát hại Chí Cụi thì có truyện Cụi lập mưu bè bưởi nổi bè đá chìm và chi của dưới Long Vương để kết liễu cuộc đời của bọn thống trị ăn bám tàn ác mà ngu muội. Và để chống lại tệ phân biệt đẳng cấp nghiệt ngã giữa Lang Đạo và dân thường thì có truyện Chí Cụi dùng mẹo lấy được con gái của Lang Đạo. Hình tượng Chí Cụi trong truyện cười của người Mường có sức khái quát lớn. Nó là tiếng nói mãnh liệt và sắc bén của tinh thần đấu tranh và nguyện vọng dân chủ của người dân thường trong đêm trường trung cổ của xã hội phong kiến sơ kỳ trước kia. Tiếng cười của truyện Cụi thật sự là một vũ khí đấu tranh trực diện với bọn thống trị. Cho nên trước đây, bọn chúng rất e ngại và tức tối vì những truyện đả kích sâu cay đó. Và thậm chí có nơi, chúng ra lệnh cấm lưu truyền, ai kể sẽ bị chúng phạt vạ. Nếu chàng Cụi của người Mường là hình ảnh tiêu biểu của người nông nô muốn vùng lên giành quyền làm người với chúa đất, thì chàng Pịa của người Tày lại là hình ảnh tiêu biểu của người tá điền làm thuê, chống lại việc nộp tô cho chủ ruộng và chủ sức kéo. Sản vật tuy do bàn tay của người nông dân Y Pịa làm ra, nhưng đến mùa thu hoạch, bọn chủ đất, chủ trâu bò ngồi không lại được quyền ưu tiên chọn bắt phần tốt hơn. Trong sáng tác dân gian, nhân vật Pịa ra đời là nhằm nói lên tư tưởng khát vọng của người nông dân Tày, chống lại và thậm chí muốn xóa bỏ sự bất công đó. Theo sự sáng tạo của người nghệ sĩ dân gian, chàng Pịa xuất hiện như là một con người đầy mưu trí, đã đương đầu một cách tự tin tự tại với tên chủ đất, chủ bò, và luôn luôn giành phần thắng về tay mình, mặc cho lão chủ có xoay sở cách nào đi nữa. Hơn nữa, chàng Pịa không chỉ thắng đối thủ ở trần thế, mà còn thắng cả đối thủ ở trên thượng giới nữa. Dù là chưa có ý thức tự giác một cách rõ rệt như ngày nay, chàng Pịa với những thắng lợi do trí thông minh của mình đã gây tiếng cười giòn giả, chế giễu bọn bóc lột chỉ biết làm giàu dựa trên mồ hôi của người khác, nhưng lại quá ư ngu xuẩn. Đó là tiếng cười chẳng những đã kích mà còn hướng tới sự phủ định chế độ bóc lột. Qua chi tiết, Pịa dùng mưu lấy được cả bò của chủ đất, không phải thuê mượn nữa. Trong truyện cười của các dân tộc, phần lớn những nhân vật trung tâm đại diện cho trí tuệ và tinh thần đấu tranh của nhân dân là người nông dân như Cụi, Quậy, Y-rít. Dĩ nhiên là phạm vi xã hội mà các biểu hiện cụ thể của cuộc đấu tranh giữa các nhân vật trung tâm ấy với bọn thống trị có những mức độ và sắc thái khác nhau ít nhiều, tùy theo phong cách và tâm lý sáng tạo ở từng dân tộc, nhưng chúng thống nhất nhau trong cùng bình diện xã hội, đấu tranh xã hội trong phạm vi bản làng giữa người nông dân với bọn chúa đất ăn bám. Nhưng ở một số dân tộc khác, trong truyện cười cũng xuất hiện loại nhân vật trạng, kiểu như Trạng Quỳnh trong truyện cười của người Việt. Đó là các nhân vật Gơ Nát Hua của người Sre, Trạng của người Chăm. Đấu tranh thiên nhiên khắc nghiệt để xây dựng bản làng và đấu tranh xã hội để giành lấy quyền sống chính đáng của mình, bị mất đi trong xã hội cộng đồng đã bị giải thể, là hai chủ đề lớn nổi bật lên trong các kiểu truyện về chàng trai khỏe và truyện về các nhân vật mồ côi. Trong quá trình lao động đấu tranh, các nhân vật anh em đã tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam. Đó là một chủ đề lớn, có ý nghĩa toàn dân tộc, mà truyền thuyết lịch sử các dân tộc ít người đã tham gia thể hiện và để lại nhiều câu chuyện, chẳng những có giá trị lịch sử mà còn có giá trị nghệ thuật đáng kể nữa. Truyền thuyết lịch sử dân tộc Việt đã ghi lại bằng nhiều mẫu chuyện chống ngoại xâm quyết liệt và đầy vinh quang trên khắp các chặng đường lịch sử. Từ những chuyện kể về bà Triệu cưỡi voi chém giặc đến bà Trưng quất cờ khởi nghĩa cùng các nữ tướng. Chuyện kể về các chiến thắng lẫy lừng của Lý Thường Kiệt đẩy lùi quân Tống, về các chiến công vang dội của Trần Hưng Đạo phá tan quân Nguyên, đến chiến công Bình Ngô rực rỡ của Lê Lợi. Trong thực tế lịch sử, các dân tộc anh em trên khắp các miền của đất nước, bằng cách này hay cách khác, đã góp phần xứng đáng của mình vào các chiến thắng vinh quang đó. Bằng thể loại truyền thuyết lịch sử, các tác giả dân gian các dân tộc ít người đã góp phần ngợi ca các trang sử oanh liệt ấy, đã khắc họa lịch sử bằng những hình tượng độc đáo của địa phương, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước nồng nàn, truyền thống đoàn kết sắt son của đại gia đình dân tộc Việt Nam. Trước đây, chủ yếu nhân dân ta còn ghi nhớ công lao vị anh hùng nhân dân chống ngoại xâm Lý Thường Kiệt qua câu chuyện về chiến thắng ở phòng tuyến sông Như Nguyệt, tức sông Cầu ở Bắc Ninh, hoặc qua bài thơ Nam Quốc Sơn Hà được lưu truyền trên cửa miệng của nhân dân vùng đồng bằng, hoặc trên sách vở của nho sĩ. Ngày nay, đến vùng đồng bào Tày Nùng ở Cao Lạng, ta còn được nghe nhân dân thành kính kể nhiều câu chuyện vừa đậm đà chất hiện thực của lịch sử, vừa ít nhiều đượm vẻ thần kỳ của truyền thuyết dân gian, như các truyện Núi Bàn Cờ, Chợ Quận Công, Núi Quỷ, Vật Bơi, Quán Bà Bầu, v.v. Hệ thống những truyện này đã góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống đánh giặc giữ nước oanh liệt của dân tộc ta vào thời kỳ đầu của quốc gia Đại Việt vừa được phục hưng. Truyện Núi Quỷ kể về sự tích của bảy ngọn núi ở phía đông ải Chi Lăng thuộc tỉnh Lạng Sơn. Thời bấy giờ có 17 chiến sĩ dũng cảm xông ra ngăn cản đường tiến của giặc Tống về phía hang Thái Đức, nơi Lê Hoàng đang đóng đại bản doanh. Vì giặc quá đông, xét thấy lực lượng quá chênh lệch, nên có 7 chiến sĩ đã liều chết đứng ra chiến đấu cản giặc cho 10 đồng đội rút. Sau đó, 7 dũng sĩ đều hy sinh, hóa thành 7 ngọn núi ở Quỷ Môn Quan, đời đời sừng sững trấn giữ cõi bờ ở phương Bắc của Tổ quốc. Truyện vốn được sáng tác ứng với biến cố lịch sử thời Lê Hoàng. Trải qua sự biến thiên của lịch sử, nhân dân lại sáng tạo tiếp. Thời Lý Thường Kiệt chống quân xâm lược nhà Tống, trong khi ông đi kinh lý phòng tuyến sông Như Nguyệt, đi ngang qua núi Quỷ, tự nhiên mây mù che khuất, bỗng thấy từ trong mắt Quỷ phát ra hai luồng hào quang sáng rực. Lý Thường Kiệt cảm thấy khó chịu, bèn dương cung bắn mũi tên vàng, phá tan mây mù để mắt Quỷ nhìn thấy quân thù, và mũi Quỷ phân biệt được mùi hắc ám của kẻ thù từ phương Bắc xông tới. Núi Quỷ chứa đựng hai hình tượng sáng tạo, nối tiếp nhau khá đẹp đẽ. Hình tượng bảy ngọn núi kết tinh từ lòng quả cảm tuyệt vời của quân ta liều chết bảo vệ đồng đội, gìn giữ giang sơn, và hình tượng hai luồng hào quang sáng ngời, tượng trưng ý chí cảnh giác cao độ với quân thù. Tinh thần bảo vệ đồng đội, bảo vệ bờ cõi của tổ quốc vững vàng, không hề lay chuyển như núi non, và tinh thần cảnh giác cao với kẻ thù sáng ngời như ánh hào quang trong truyện Núi Quỷ. Đó là vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa rực rỡ mà truyện dân gian các dân tộc đã góp phần bồi đắp, tô đậm thêm phẩm chất đẹp tuyệt vời trong truyền thống chiến đấu chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Và tại cùng một nơi mà sự việc diễn ra trong hai thời điểm khác nhau, cách nhau gần một thế kỷ, truyện Núi Quỷ làm nổi rõ tinh thần thừa kế liên tục của các thế hệ nối tiếp nhau trong truyền thống yêu nước nồng nàn của nhân dân các dân tộc. Dĩ nhiên không tránh khỏi hạn chế vì ít nhiều mang màu sắc thần bí theo tư tưởng âm phù, dựa vào sự hỗ trợ của ma quỷ trong tín ngưỡng dân gian. Ở đây, tư tưởng kế thừa trong truyền thuyết lịch sử các dân tộc anh em đã gặp gỡ với tư tưởng kế thừa trong truyền thuyết lịch sử của dân tộc Việt. Hai anh em Trương Hống, Trương Hát đã âm phù cho Lê Hoàng, và tiếp theo đó, âm phù cho Lý Thường Kiệt chiến thắng quân xâm lược nhà Tống. Nếu truyện Núi Quỷ nói lên lòng dũng cảm tuyệt vời và ý chí cảnh giác cao của quân sĩ và tướng lĩnh, thì những truyện như Đấu Đông Quân, Quán Bà Bầu lại nói lên một khía cạnh đáng ca ngợi khác của cuộc kháng chiến của toàn dân tộc chống ngoại xâm thời xưa. Đó là tính nhân dân sâu sắc, tính quần chúng rộng rãi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của dân tộc ta từ ngàn xưa. Truyện Đấu Đông Quân kể rằng, hưởng ứng lời kêu gọi kháng chiến của Lý Thường Kiệt, nhân dân các dân tộc ít người rầm rộ kéo nhau lên đường giết giặc. Người tình nguyện đông đến nỗi vị tướng tài họ Lý không thể nào sắp xếp kịp. Ông bèn nảy ra sáng kiến cho 100 người xếp vào một ô vuông. Khung xung quanh được đóng bằng gỗ quý trầm hương, có cửa ra vào để đông quân. Sau đó, nhân dân các dân tộc đã đắp đất xung quanh khung gỗ để tưởng niệm ngày chiến thắng lịch sử của dân tộc. Nay vết tích vẫn còn. Đi sóng đôi cùng truyện Đấu Đông Quân, nhân dân Tài Nùng còn kể lại truyện Quán Bà Bầu, nói lên tinh thần hy sinh cao cả và tấm lòng quân dân mặn nồng của nhân dân. Ở ải Chi Lăng thời bấy giờ có bà bầu, quá chồng, có một con trai duy nhất. Bà đã gửi đứa con yêu của mình vào đoàn quân cứu nước do tướng Thân Cảnh Phúc chỉ huy. Bà bầu đã hiến con cho nghĩa cả cứu nước. Bà còn mở quán lấy tiền gửi quỹ nuôi quân của Thân Cảnh Phúc. Riêng đối với lính giữ ải, bà bán hàng không lấy đồng chinh nào. Trẻ con trong bản thấy thế, kéo nhau đến giúp bà nhặt củi múc nước, nên quán bà bầu rất đông vui, tấp nập người lui tới. Cùng một mục đích ca ngợi sự kiện lịch sử, nhưng truyện Núi Quỷ đã dùng phương pháp siêu nhiên hóa thiên nhiên, ít nhiều mang dấu vết thần linh chủ nghĩa của sáng tác thần thoại. Còn truyện Đấu Đông Quân và Quán Bà Bầu thiên về phương pháp lịch sử hóa theo hướng hiện thực chủ nghĩa đậm đà. Kết cấu truyện tuy giản dị mộc mạc nhưng với những chi tiết có tính chất điển hình. Quân đông đến nỗi tướng không kịp xếp, bà mẹ quá hiến cả con cả của cho kháng chiến. Truyện nêu cao được tư tưởng yêu nước sâu sắc của nhân dân các dân tộc, đặc biệt là người phụ nữ nghèo cần cù lao động và yêu nước thương nòi vô hạn. Thêm nữa, ở đây các tác giả dân gian đã kết thúc truyện bằng câu ca dao đậm đà ý vị trữ tình. Kết truyện Quán Bà Bầu vào trong cả hệ thống địa danh ở vùng Lạng Sơn, có nhiều thắng cảnh nổi tiếng trong cả nước. Vui nhất Quán Bà Bầu Chi Lăng, nhì vui Tô Thị Đồng Đăng Kỳ Lừa. Các truyền thuyết lịch sử Núi Quỷ, Đấu Đông Quân, Quán Bà Bầu và một số các truyện khác, Vực Bơi, Thành Kho, Núi Bàn Cờ, Chợ Quận Công, v.v. là một hệ thống liên hoàn được sáng tạo và lưu truyền rộng rãi ở vùng đồng bào Tày, Nùng, Lạng Sơn. Xoay quanh các cuộc kháng chiến chống xâm lược từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 13 của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam, các truyện được cấu tạo theo kiểu hệ thống liên hoàn đó, một mặt nói lên vai trò và khả năng phản ảnh hiện thực rộng lớn của truyền thuyết, mặt khác nói lên vai trò tích cực của các nghệ sĩ dân gian các dân tộc, góp phần xây dựng lịch sử dân tộc, trong khi sử thành văn do các nho sĩ trong các sử quán của nhà nước phong kiến biên soạn chưa có điều kiện với tới được. Phương thức sáng tạo truyền thuyết lịch sử thông qua việc giải thích các địa danh gắn liền với các sự kiện lịch sử lớn của người Tày, Nùng cũng được đồng bào Mường và Thái ở vùng Tây Thanh Hóa sử dụng để sáng tạo nên truyền thuyết lịch sử liên quan đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi. Sự kiện lịch sử trọng đại này cách ta đã trên 5 thế kỷ. Tuy vậy, ngày nay, đến vùng đồng bào Mường và Thái cư trú ở huyện Ngọc Lặc và Lang Chánh, chúng ta sẽ được nghe kể biết bao câu chuyện cảm động. Có những truyện nói về tình cảm gian nan vất vả trong buổi đầu của nghĩa quân, như gắn với làng Cuốn và làng Túng ở xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc. Có những truyện nói lên tình cảm luống cuốn và lúng túng của nghĩa quân lúc bấy giờ còn yếu ớt, ít ỏi, trước cuộc truy lùng ráo riết của giặc Minh với lực lượng hùng hậu hơn nhiều. Đồng thời, có hàng loạt truyện phản ánh mối quan hệ gắn bó đầy tình nghĩa giữa nhân dân, các dân tộc anh em với nghĩa quân, như các truyện về Sông Sạo, về làng Ba Bào, về Trạm Trô. Đấy là những địa danh gắn liền với con sông Âm, nơi mà các nhân dân Thái ở vùng Lang Chánh đã khôn khéo tìm mọi cách để nuôi nấng đùm bọc nghĩa quân trong những ngày giặc Minh vây lùng, quẫn bách, hiểm nghèo. Sông Sạo chính là nơi nhân dân tìm tòi sục sạo, lấy sắt làm vũ khí, thả xuống sông cho quân Lê Lợi đến lấy. Ba Bào là nơi nhân dân bao bọc lương thực trong lá dong, lá chuối, bỏ vào các gión sọt, thả xuống sông Âm để nghĩa quân đến lấy ăn trong những ngày bị giặc vây, tuyệt lương. Trạm Trô cũng là nơi nhân dân Thái thả lương thực và vũ khí xuống tiếp tế cho nghĩa quân Lê Lợi. Chúng ta thấy rằng, truyền thống nhân dân đùm bọc nuôi nấng thánh gióng bằng mấy nông cà, bằng mấy nông cơm, với bao nhiêu sắt đúc thành ngựa trong thần thoại thánh gióng, được truyền thuyết lịch sử các dân tộc kế thừa và phát triển một cách sâu sắc đậm đà. Trong hệ thống các truyện địa danh liên quan đến cuộc khởi nghĩa Lê Lợi, có truyện Làng Sắt khá cảm động. Thuở ấy, có hai ông bà già người Mường, họ Phạm, ở đồn Nga Lạc, huyện Ngọc Lặc, bí mật báo tin cho nghĩa quân tiêu diệt quân Minh trong đồn. Sau đó, giặc quay trở lại chiếm đồn Nga Lạc, chúng bắt nhân dân đánh đập dã man và tra khảo ai dẫn quân khởi nghĩa đến đánh chúng. Ông già họ Phạm đã đứng ra tự nhận, dẫn quân và làm nội ứng để đỡ đòn cho dân làng. Quân giặc lập tức bắt trói ông vào cây mù u, châm lửa thiêu sống. Sau đó, chúng còn bắt cả vợ ông và cũng hành hình như vậy. Tấm gương kiên cường bất khuất của vợ chồng ông già Mường mãi mãi sáng ngời trong tâm trí nhân dân, cũng như truyện Lê Lai liều mình cứu Chúa của người Việt vậy. Nhân dân đồng bằng đã tôn sùng Lê Lai song song với Lê Lợi qua câu tục ngữ 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi. Cũng vậy, người Mường đã lưu truyền truyện về tấm lòng trung kiên của hai ông bà. Không chỉ có thế, truyện trên cửa miệng còn được thu hút vào trong các sinh hoạt văn hóa của cả bản Mường nữa. Sau này, trong dịp hội làng, nhân dân còn diễn trò hình nộm bị thiêu để tưởng niệm vị anh hùng nhân dân ấy. Giữa nghi lễ diễn xướng dân gian này với truyện Làng Sắt, rõ ràng là có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau, mà chắc rằng truyền thuyết lịch sử là cốt lõi, là tích trò của nghi lễ diễn xướng ấy.